Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau khi hòa ly. Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Cảnh Hành khẽ nheo lại, ánh nhìn khóa chặt lấy nàng. Nàng mặc thường phục mộc mạc, tóc chỉ búi bằng một cây châm gỗ đơn giản. Vì vừa vội vã chạy tới, vài lọn tóc buông xuống, dính vào má, trên trán còn vương chút mồ hôi. Nàng tiện tay vén gọn vào tai, động tác tùy ý lại toát ra nét lười nhác mị hoặc, khiến người nhìn khó rời mắt. Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành trở nên khó coi. Những ngày qua, nàng đều dùng dáng vẻ bất chính bất quy như thế để xuất hiện trước người khác ư? Lâm Uyển cũng nhìn hắn. Hắn hầu như chẳng thay đổi, vẫn anh tuấn kiêu hùng, quanh thân bao phủ một tầng hàn khí bức người, xa cách ngàn dặm. Nàng cố giữ bình tĩnh, thái độ tỏ ra hết sức cung kính. "Ta có chuyện muốn nói với ngài." Khóe môi Tiêu Cảnh Hành hơi nhếch lên, một tia cười lạnh thoáng qua. Ngay cả mở đầu cũng giống hệt lần trước, không phải đến đây lại muốn gây chuyện đòi quay về chứ? Hắn ngược lại muốn xem thử, nàng còn có thể dở ra thủ đoạn gì. Dù nàng có làm gì, hắn cũng không so đo, chỉ cần nàng chịu cúi đầu, hắn không ngại cho nàng một cơ hội. Hắn không phải vì luyến tiếc nàng, chỉ là không muốn ra trạch bất an. Chỉ thế mà thôi, Lâm Uyển liếc nhìn Liễu Y Y đang đứng cạnh, vốn không định nói chuyện trước mặt người ngoài. Nhưng thấy hai người kia thân mật, nàng bèn dứt khoát ngồi xuống đối diện Tiêu Cảnh Hành. Khoảng cách gần, hắn mới phát hiện gò má nàng ửng hồng, chóp mũi đọng mồ hôi trong suốt, khiến đôi môi đỏ tươi càng thêm quyến rũ. Hắn thoáng ngẩn ngơ, rồi lập tức dâng lên bực bội. Bao năm học lễ nghi, chẳng lẽ toàn học uổng, ra ngoài làm gì có chút dáng vẻ thể thống. Trong một thoáng xúc động, hắn đưa tay định giúp nàng lau mồ hôi. Nào ngờ, nàng nhanh chóng nghiêng đầu, tránh khỏi tay hắn. Hắn sững lại, rồi bừng tỉnh, nàng khước từ sự chạm vào của hắn. "Tiêu Thế Tử, lần trước hòa ly, ta đã nói sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ hầu phủ. Vì sao ngài lại sai người đem tất cả đồ vật trong phủ đưa tới chỗ ta?" Hóa ra, nàng tìm đến chỉ vì việc này. Hơn nữa, ngay cả xưng hô với hắn cũng đã thay đổi. Hắn cười lạnh, "Cớ gì không nhận, ta không muốn cả đời sống trong miệng lưỡi thiên hạ, bị người ta chê cười là nương nhờ hầu phủ mà ngẩng không nổi đầu. Chúng ta đã hòa ly, ta không cần, cũng không muốn ngài bố thí." "Không phải ta, mấy ngày nay ta chưa về phủ." Lâm Uyển theo bản năng liếc sang Liễu Y Y, khóe môi nhếch một nụ cười mỉa mai. Nàng tin hắn nói thật, Tiêu Cảnh Hành cũng nhận ra ánh mắt ấy, muốn giải thích, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Huống hồ, hắn từ trước đến nay vốn không cần giải thích cùng nàng. "Không phải ngài, chẳng lẽ là phu nhân?" Nàng lắc đầu, "Không thể nào, hầu phu nhân xưa nay đâu rộng rãi thế." Hắn nhíu mày, hắn biết nàng và mẫu thân mình bất hòa, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng bắt nàng hầu hạ mẫu thân, bà ấy cũng không có mấy cơ hội làm khó nàng. Lâm Uyển lại nghĩ, khẽ thì thào, "Chẳng lẽ là hầu gia?" Tiêu Cảnh Hành thoáng kinh ngạc, nàng lại tin tưởng cha hắn hơn ư? Hắn gật đầu. "Năm xưa việc song thân nàng gặp nạn, phụ thân ta cũng có phần trách nhiệm. Ông ấy trong lòng áy náy, nên muốn bù đắp cho nàng." Thảo nào, Lâm Uyển bừng tỉnh, nhớ lại những lần mình được người ngầm chiếu cố. Từ trước tới nay nàng vẫn tưởng là lão phu nhân, nay nghĩ lại quả không giống tác phong bà, e rằng đúng là hầu gia. "Ý tốt ta xin ghi nhớ, nhưng ta không cần." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nàng dứt khoát phủi sạch, tay Tiêu Cảnh Hành siết chặt. Hắn chán ghét dáng vẻ muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ ấy. Nàng đứng lên, ánh mắt lướt qua Liễu Y Y rồi dừng lại trên người hắn, thở dài. "Ngài vốn không thích quản việc trong phủ, nhưng cũng đừng ngày ngày lưu luyến hoa sắc. Bằng không, đợi người ta đoạt cả phủ, ngài cũng chẳng hay." Tiêu Cảnh Hành thoáng ngẩn người. Quả thực, hầu phủ hiện giờ đã chẳng còn mấy vật đáng giá. Tất cả đều do hắn liều mình nơi xa trường mới tích góp được. Thế mà, nàng lại thản nhiên muốn bỏ mặc tất cả. "Lâm Uyển, quay về đi." Hắn bất giác thốt ra. Nàng kinh ngạc. Liễu Y Y cũng tròn mắt. Không ngờ vị thế tử cao ngạo ấy lại mở miệng trước. Tiêu Cảnh Hành tránh ánh nhìn của nàng, cố gắng đè xuống tự tôn mà cất lời. "Hồi phủ đi, chuyện trước kia đều là hiểu lầm. Ta chưa từng định để ai thay thế vị trí của nàng. Đừng làm loạn nữa, Khóe môi Lâm Uyển cong lên một nụ cười trào phúng. Đến giờ, hắn vẫn cho rằng nàng làm loạn, hắn vẫn tin rằng chỉ cần hắn hơi cúi đầu, nàng sẽ vui mừng chạy về cái sân viện lạnh lẽo kia làm thiếu phu nhân của hắn. Tiêu Thế Tử, ngài nghĩ nhiều rồi. Ta không làm loạn, chuyện cũ đã qua, chúng ta đã hòa ly, ngài cưới ai, ta không can dự. Hắn chau mày, còn tưởng nàng đang giận dỗi. Ta đã nói, nàng là thê tử thích hợp nhất, tước vị hầu phu nhân chỉ có thể là của nàng. Ta sẽ xin cho nàng phong cáo mệnh, nàng muốn gì, ta đều có thể cho. Còn chưa đủ sao? Nàng bật cười bi thương. Hắn vĩnh viễn không hiểu, điều nàng mong muốn chưa từng là những thứ đó. Không còn lời nào để nói, nàng chỉ khẽ chắp tay. Cáo từ, trong khoảnh khắc nàng xoay người, hắn hoảng hốt, vượt qua bàn thấp, nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Ta cho nàng hồi phủ, cũng không trách chuyện những ngày qua nàng quấy rối. Nàng còn muốn gì nữa? Nàng hất mạnh tay, lửa giận bùng lên. Muốn gì ư? Tiêu Cảnh Hành, trong mắt ngài, ta chỉ khát khao được làm hầu phu nhân, chỉ mong quản cái phủ nát ấy thôi sao? Hắn sầm mặt, chẳng lẽ không đúng, bao năm qua nàng khổ tâm lo liệu hầu phủ, nếu không vì cái danh phu nhân kia, lẽ nào là vì? Hắn, không làm hầu phu nhân, nàng còn làm được gì? Nàng bật cười chua chát, trong mắt ngài, nữ nhân rời nam nhân thì không sống nổi sao? Ngài cho rằng không dựa vào đàn ông, nữ nhân sẽ chẳng có lấy cuộc đời của chính mình. Câu hỏi sắc bén ấy khiến hắn nghẹn lời. Suốt đời hắn chưa từng nghĩ nàng có thể sống một cuộc đời không liên quan gì đến mình. Ánh mắt nàng lạnh như băng, giọng nói kiên quyết như C, H, E, M đinh chặt sắt. Tiêu Cảnh Hành, tin hay không thì tùy, nhưng ta nói lại lần cuối. Cái danh hầu phu nhân ấy, ta khinh thường. Dứt lời, nàng dứt khoát quay gót, bỏ hắn lại với gương mặt sững sờ. Liễu Y Y cục sững sờ, thầm ghen tị với sự dứt khoát ấy. Nàng lén nhìn Tiêu Cảnh Hành, hắn đã không còn tâm tình thưởng vũ, bèn vội vàng dẫn người lui xuống. Trong lòng nàng vang vọng mãi câu nói của Lâm Uyển, không cần dựa vào đàn ông, nữ nhân cũng có thể sống cuộc đời của chính mình sao? Uyển về nhà, lửa giận trong lòng vẫn chưa tan, nhìn đống đồ đạc chất trong viện, nàng càng tức. Bèn gọi Kim Ca Nhi mới thuê coi cổng. Người đi thuê mấy phu xe, đem hết những thứ này trả về hầu phủ. Họ nhận thì nhận, không thì vứt ngay ngoài cổng. Nàng còn dặn, trông kỹ, đừng để ai thó mất cái gì. Đã không cần thì một xu cũng không giữ lại. Phu xe nhận đủ bạc, lập tức làm việc thẳng tay. Chẳng mấy chốc, cả khu phố xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng nói thiếu phu nhân Tiêu gia đúng là có cốt khí. Ra đi tay trắng, không lấy hầu phủ một món. Cũng có kẻ chế giễu nàng ngu dại. Nữ nhân rời hầu phủ, không tranh thủ lấy chút gì, sau này sống thế nào? Uyển mặc kệ thiên hạ, chỉ đóng cửa an phận sống đời mình. Tiểu thư, người cũng hào phóng quá rồi. Dù không lấy hết, giữ lại chút thôi cũng đủ ăn cả đời. Giờ thì của chẳng có, còn mất thêm 10 lượng bạc tiền thuê phu xe. Người đúng là đồ phá gia. Trần Ngọc đau lòng K, R, N, Uyển bật cười, trêu chọc. Tiểu Ngọc của ta cứ như một bà quản gia khó tính ấy. Sau này ai lấy được ngươi, trong nhà nhất định được quản lý đâu ra đấy. Nói rồi còn xoa má khiến Trần Ngọc đỏ bừng mặt. Lâm Uyển nghiêng người, giọng đầy kiêu hãnh. Yên tâm, ta không cần đồ hầu phủ, vẫn có thể lo cho ngươi một phần hồi môn dư giả. Ngươi, nghiêm túc chút đi. Trần Ngọc dậm chân, tức giận. Giờ chúng ta ngồi ăn núi lở, sớm muộn cũng C, H, E, T đói. Uyển thu lại nụ cười, mắt sáng rực lên. Ngươi nói đúng, vì thế, ta đã tìm được cách kiếm tiền rồi. Trần Ngọc ngẩn ra, cách gì? Uyển bình thản mà kiên định. Tất nhiên là kế thừa chi hướng phụ thân. Ngươi biết đấy, cha ta vốn là thương nhân buôn vải, mẫu thân ta lại giỏi thêu thùa. Từ nhỏ ta đã được dạy dỗ, kề cận thương vụ, nhìn cha đàm phán. Nghe mẹ dạy thêu, dẫu không học 10 thành, ta cũng lĩnh hội được 9. Hồi tưởng những năm theo phụ mẫu bôn ba, nàng chợt thấy em mờ, á, u nóng sôi trào, lòng ngập tràn dũng khí với tương lai. Trần Ngọc vẫn lo lắng, nhưng ta và tiểu thư chẳng có vốn, chẳng có quan hệ. Ở Kim Lăng, các cửa tiệm đều do quan quý làm chủ, chúng ta sao đấu nổi. Uyển mỉm cười chắc nịch, yên tâm, vốn sẽ có. Về phần cửa tiệm, trong thành có tiệm của nhà quan bị tịch thu, đó mới là cơ hội của ta. Nàng kể, bộ binh thượng thư Dung Đại Nhân vừa bị cách chức, cả nhà Lưu Đày Lĩnh Nam, hai hiệu may của ông ta bị phong ấn. Hiện còn đầy đủ nhân thủ, nguồn hàng, bảng hiệu. Chỉ cần mua lại là có thể mở cửa ngay. Trần Ngọc trố mắt, tiểu thư thật gan to, nhưng loại sản nghiệp này không có quan hệ, sao mà mua nổi. Uyển khẽ cong môi, người biết ai tiếp quản sản nghiệp Dung Đại Nhân không? Là ai? Uyển chậm rãi đáp, là Lăng gia. Ta tin chỉ cần gặp được thiếu gia nhà ấy, ta sẽ thuyết phục được hắn bán cho ta. Nàng đã sớm chuẩn bị, mấy bản thực đơn nàng viết cho Triệu Thành chắc chắn sẽ chuyển đến tai Lăng thiếu gia. Nợ ân tình khó trả, hắn sẽ không tiếc cho nàng một cơ hội. Nhìn sự tự tin sáng rực trong mắt chủ tử, Trần Ngọc bỗng thấy lòng mình cũng vững vàng theo. Cách chương.